Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, phiêu lưỡi câu cá lớn. 3. Khó trách Ngao Đại Quốc đám người không nhận ra loại này ốc biển. Chúng dưới tình huống bình thường vẻn vẹn sinh hoạt tại Mozambique cùng Nam Phi bờ biển sâu dưới biển, tương đối hiếm thấy. Tại Trung Quốc hải vực căn bản không có tộc đàn. Bất quá, chúng tại toàn cầu đều có phát hiện, nguyên nhân chính là chúng có thể ký sinh tại cá mập trong bụng. Mà cá mập có vòng quanh trái đất sinh tồn đặc điểm, sẽ không cố định tại một loại phiến hải vực sinh tồn, mà là ưa thích tại toàn cầu tất cả đại dương trong lang thang. Bởi vì hiếm thấy, cộng thêm kỳ quái sinh hoạt tập tính, điều này làm cho phú thơ ni bảo loa trở nên cực kỳ chân quý. Tại quốc tế trên thị trường, loại này ốc biển giá cả rất cao, cùng Long Cung ông Nhung Loa đều được xưng là chân bảo bối. Chết đi phú thơ ni bảo loa cũng trên giá trị vạn đô la. Dù cho chỉ có một loa xác, vậy cũng có thể bán được mấy ngàn đô la. Về phần loại chuyện lặt vặt này lấy, kia giá trị càng lớn. Đoán chừng phải lấy 10 vạn đô la làm đơn vị. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lập tức bắt bọn nó bảo bối. Hắn trước tìm hồ cá bắt bọn nó nuôi dưỡng. Sau đó hướng bên trong ném một chút kim tích, giọt, phân cho chúng nó. Lúc trước nơi đó lý ốc biển phương thức rất tùy ý. Mấy cái ốc biển đều nhanh bị dày vò chết. Hắn có nhanh chóng dùng kim tích, giọt, vội tới ốc biển sâu mệnh. Nếu như không phải là lộc chấp tử, kia Ngao Mộc Dương sử dụng cầm này mấy cái không nhận ra ốc biển tùy ý xử lý sạch. Nói không chính xác sẽ để cho quân chủ móc ra thịt đảm đương đồ ăn vặt ăn tươi. Như vậy, hắn tổn thất nhưng chỉ có một số tiền lớn. Vì biểu đạt đối với lộc chấp tử cảm tạ, hắn vỗ ngực nói, đêm nay chuẩn bị cho ngươi hai nói ngon miệng mùa thức ăn ngon. Trong sân vườn rau bắt đầu thu hoạch, Ngao Mộc Dương hái chút chính mình gieo trồng rau, tỉ mỉ làm vài đạo nhà nông rau. Hắn biết lộc chấp tử từ khi đi đến Long Đầu Thôn một mực ăn hải sản. Cho nên lần này đổi thành mà nói nhà nông rau, ăn lộc chấp tử liên tục tán thưởng. Đang ăn cơm, Ngao Mộc Dương hỏi, ngày mai chủ nhật, ngươi có cái gì ăn bài không? Lộc chấp tử lắc đầu. Không có, ngươi có hoạt động sao? Dẫn ta phi, Ngao Mộc Dương cười nói. Ngày mai ta chuẩn bị rời bến phiêu lưỡi câu cá thu. Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú. Ta mang theo ngươi, này sống tốt nhất có hai người tới hợp tác. Hôm nay tại trong biển thấy được đại cá thu. Hắn quyết định gần nhất không mang theo đội rời bến. Lúc này đoạn hải lý thu hoạch ngư nhiều. Ngao Đại Quốc chính bọn họ ra ngoài là được. Hắn chuẩn bị phiêu lưỡi câu cá thu. Cuối tháng 10 gió mùa lên, đây là phiêu lưỡi câu đại cá thu tốt nhất tiết. Rất nhiều người đối với cá thu chưa quen thuộc. Kỳ thật tại Lỗ Đông khu vực, loại cá này bị kêu là cá thu cá, là phi thường được hoan nghênh một loại hải sản phẩm. Chúng chiều dài nhũ bạch sắc cái bụng cùng xanh đen sắc lưng, thích tại trên biển tầng thủy vực sinh hoạt. Trong hải dương phàm là trung thượng tầng loài cá phần lớn là loại này thể xác. Bởi vì không trung con mồi như biển ưng đều từ trên hướng xuống nhìn lên, làm sắc ngư bối cùng nước biển sắc nhất trí, khó có thể bị phát hiện. Mà ngọn nguồn tê loài cá từ dưới lên trên nhìn thiên không là bạch sáng, bong bóng cá là bạch sắc càng có bí mật tính. Vớt cá thu dựa vào lưới kéo cùng lưới vây. Hàng năm Bột Hải cùng Hoàng Hải đều có đại lượng sản xuất. Như vậy sản xuất cá thu cái đầu không quá lớn, thậm chí tạo thành một loại hiểu lầm. Mọi người cho rằng cá thu thân dài chỉ có 3-5-10 km phân, tối đa chỉ có thể vừa được dài 1 mét. Trên thực tế cá thu rất có thể dài, cực hạn có thể dài đến tiếp cận 2 mét. Một thước rưỡi cá lớn cũng không ít thấy, là không thể dựa vào mạng lưới vớt. Có phiêu lưỡi câu, đại cái đầu cá thu không thích kết bè kết đội. Chúng cùng một ít cá ngừ kali tương tự, thích một mình sinh hoạt, nhiều lắm là kết thành tiểu quần. Như vậy lưới vây vớt liền không thích hợp. Lộc Chấp Tử không có đi lưỡi câu qua, nàng tới hứng thú, đáp ứng ngày hôm sau cùng hắn đi ra biển. Không cần sáng sớm, hắn lại không có sớm đưa Lộc Chấp Tử hồi trường học. Hai người cùng một chỗ xem tivi nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Sau đó mới tách ra. Ngày hôm sau rời giường hắn đánh cho ngáp. Trước nằm nghiêng tại đầu giường chơi hội điện thoại. Lại nhìn hội tin tức. Sau đó mới lười biếng xuống giường. Ngao Phú Quý đụng phải hắn rất kỳ quái. Ồ, hôm nay thiên không sai. Không có rời bến. Ngao Mộc Dương nói. Ra ngoài. Bất quá không phải là hạ mạng lưới. Ta chuẩn bị phiêu lưỡi câu ngựa lớn giao. Ngao Phú Quý chợt nói. Đúng, đến phiêu lưỡi câu ngựa lớn giao thời điểm. Muốn ta nói ngươi không bằng đi tới mạng lưới. Ngựa lớn giao hiện tại không lớn nhiều. Phiêu lưỡi câu một ngày cũng chưa chắc có thể thu được một mảnh. Ngao Mộc Dương cười nói. Ta có lòng tin. Hai người trò chuyện. Tôn Vĩ Lan thăm dò xuất ra nói. Dương Tử, thím sáng nay thượng bao mì hoành thánh. Quả ấm một chén. Cái gì nhân bánh? Ngao Phú Quý nói. Cây tể thái thịt, tôm khô trứng gà. Tuyệt đối ăn ngon. Ngao Mộc Dương nói. Hảo, ta đi qua uống hai chén. Mì hoành thánh trọng điểm ở chỗ súp. Điểm này đối với ngư dân người đến nói tiểu ý tứ. Mặc kệ rong biển. Rong biển còn là tôm luộc, đậu hũ tia, ngư dân đều có là một chén mì hoành thánh cuối cùng đốt dầu vừng, vẩy lên rau thơm, Ngao Mộc Dương đại khẩu lay, ăn cảm thấy mỹ mãn, ăn uống no đủ, đến nhanh giữa trưa thời điểm hắn mới quyết định rời bến. Tựa như người ăn ba bữa cơm cố định thời gian đồng dạng, cá thu ăn uống cũng có quy luật. Chúng có dạ hành tính cùng đêm bộ tính, chính là bầu trời tối đen hành động, buổi tối săn mồi, bất quá trong vòng một ngày, lê minh thời gian là chúng ăn uống cao phong kỳ, thời điểm này chúng bụng đói ăn quàng. Cho nên, nếu muốn phiêu lưỡi câu thu hoạch hào, phải dậy sớm sờ soạng đi ra ngoài, nhưng như vậy có một vấn đề, đó chính là phiêu lưỡi câu cần hài lòng tầm mắt. Lê minh thời gian thái dương còn không có dâng lên, sắc trời quá đen, tầm mắt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa như vậy quá mệt mỏi, cũng quá không thoải mái. Ngao Mộc Dương cầm phiêu lưỡi câu ngựa lớn giao đương nhất hạng hoạt động. Hắn mới không đi chịu mệt mỏi, cho nên hắn quyết định dàn giữa trưa xuất hành. Dù sao trừ lê minh thời gian còn có một cái lúc chạng vạng tối. Cũng là cá thu ăn uống cao phong kỳ. Ngao Mộc Dương tuyển ngày hôm nay thời tiết cũng tốt. Phiêu lưỡi câu cá thu cá tốt nhất thời gian là đại kính biển. Hỏa thiêu thiên. Cũng chính là càng là sóng yên biển lặng. Càng là trời nóng nực. Cá thu cá càng dễ dàng mắc câu. Cuối mùa thu tiết. Nhiệt độ đã định chết. Không có khả năng xuất hiện rất nóng thời tiết. Bất quá hôm nay mặt trời rực rỡ cao chiếu, mặt biển trơn nhẵn trong như gương, đã là rất cơ hội tốt. Rời bến lúc trước, hắn trước chuẩn bị công cụ, một chi 4-5 mét cứng rắn cần câu, một chi 5-3 mét mềm cần câu, cứng rắn cần câu thích hợp tay mơ dùng. Đây là hắn cho Lộc Chấp Tử chuẩn bị, chính mình dùng mềm cần câu. Mặt khác, hắn chuẩn bị guồng quay tơ luân, chuẩn bị 50 mét đầu mối chính. Đầu mối chính hắn tuyển dụng số 2 pe tuyến cho thỏa đáng. Mảnh dễ dàng đoạn, thô sẽ khiến cá cảnh giác. Lưỡi câu phương diện hắn làm đặc biệt xử lý. Hắn tuyển dụng rộng móc câu cửa cán dài móc câu. Móc câu chui thượng thu được trích liên. Dùng loại này trích liên tới kết nối dây câu cùng lưỡi câu. Muốn biết rõ cá thu là ăn thịt tính loài cá, cùng cá mập không sai biệt lắm. Chúng hàm răng rất sắc bén, cắn hợp lực rất lợi hại. Nếu như trực tiếp dùng dây câu tới cột lưỡi câu, dù cho câu được cá, kia cá một ngụm hạ xuống cũng có thể cắn đứt dây câu. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rời bến thời điểm, trừ mang lên Lộc Chấp Tử, hắn vẫn mang lên Ngao Tiểu Ngưu. Phiêu lưỡi câu ngựa lớn giao cần phải có người hiệp trợ. Ở điểm này Ngao Tiểu Ngưu so với Lộc Chấp Tử có thể tin hơn. Ngừng một đoạn thời gian, hải điếu đính lại lần nữa bị khởi động. Du thuyền rong ruổi nhập biển, giữa trưa dương quang tốt nhất, Ngao Mộc Dương ôm tướng quân cùng quân chủ trước phơi nắng lên thái dương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.